Nữ phụ là vợ nam chính tương đương. Chương 18, sau cơn mưa chưa chắc là cầu vồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng nào đó 7:30 cô thức dậy. Cho chú Tom lịch lãm đánh răng miệng, cô cũng không vui vẻ lắm rời giường. Và sáng nào cũng vậy, cũng gần 3 tháng, sáng tối lành, boss, từ khi nào hắn hành động ngu ngốc đến lãng nhách như thế? Nhắn tin thật điên rồ, như một ly nước lọc vô vị. Vậy mà ly, nước lọc, đó đã gần một tháng cô phải uống vào miệng, ngũ cốc béo béo thơm thơm, cô rất thích món ăn này. Ly cam vắt tăng động, cô rời khỏi ngôi nhà, đi làm nào. Chào chị Gigi, bản thống kê cần chị trình lên boss. Chúc chị một ngày làm việc tốt lành, cô nhân viên nhỏ vui vẻ nhìn cô, lúc đi còn không quên cho cô một viên kẹo, ha ha, thật đáng yêu. Boss, mời ngài phê duyệt, thấy cô bước vào, hắn đã nhanh chóng ôm hôn cô nồng nhiệt. Chiếc giày cao gót mũi nhọn làm ngón chân hắn đau đớn. Gigi em không thương anh gì cả. Đây là văn phòng làm việc ngài nên nghiêm túc. Ok ok, khi nào ra ngoài hắn sẽ không cần nghiêm túc với cô nữa. Hi hi, Gigi này, cuối tuần, chúng ta đi chơi nhé. Được thôi, bye bye. Hắn còn chưa kịp nói tiếp mà. TT lệ rơi đầy mặt. Hurra, cô đồng ý rồi. Nhìn bản thống kê hắn không khỏi thấy thuận mắt hơn mọi ngày. Mày đáng yêu đấy, Tố Tố đã thức dậy. Cô ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh, ngón tay vò nhẹ mái tóc bạch kim, nó rất mềm. Cô thích nhất là vò rối tóc anh ta lên như một ổ quả, như vậy nhìn anh cô sẽ cảm thấy đáng yêu hơn. Cô trở về có khá nhiều việc, người đàn ông cô nhắm phải vẫn chưa có dấu hiệu động tình với cô. Động dục thì có thừa, hai người hình như không có mối quan hệ rõ ràng lắm. Nhưng không sao, anh nhất định không thoát được cô. Cô là ai chứ? Tố Tố nhá, Lý Thường Nhu, dậy nào, tôi đói rồi, Tố Tố, tôi muốn ngủ. Hắn kéo lại chiếc chăn mỏng, thân thể nam tính bị che đi chật, cô rất muốn nhìn hắn lõa lồ như này nha. Anh không đi làm sao? Hôm nay thứ năm thôi, 10p nữa gọi tôi. Tố Tố nhìn hắn kéo tấm chăn lại phía mình, cô cũng ngủ, Nguyễn Nhạc ba phải làm sao đây? Công ty quốc tế Queen Bee hủy bỏ hợp đồng sản xuất với chúng ta rồi. Nguyễn Nhạc sửng sốt, tâm trạng bây giờ cô cảm thấy rất tồi tệ. Ấn dãy số quen thuộc, giọng nói cô nức nở. Thiên, anh nghe em nói, Thiên, Nguyễn Nhạc nhìn điện thoại trong tay, nước mắt không ngừng rơi, cô cầu xin Thiên nhưng. Hức, hợp đồng đó rất quan trọng với gia đình cô sẽ không là gì nếu không có anh. Nhạc Nhi, con hãy cầu xin giám đốc thượng cung được không? Coi như mẹ cầu xin con, mẹ cô sắp quỳ xuống đến nơi, ba cô bắt đầu nhìn cô không thuận mắt. Cô rất sợ chỉ có ở bên Thiên, cô mới có mọi thứ tình yêu tiền bạc địa vị. Bàn tay cô nắm chặt nhất định, cô sẽ giành lại Thiên. Rao, cách chương.